Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra sao nàng ta có thể không biết ý của Khương Đại Sơn? Tiểu phu nhân cũng là người từng trải, sao có thể không hiểu ý ta? Ta thích người, ta để mắt đến người. Người theo ta sẽ bảo vệ người. Hoặc ta sẽ đưa người bỏ trốn. Ta có chút tiền tích cóp, chúng ta tìm nơi khác để sống. Người thấy thế nào? Khương Đại Sơn càng nói càng kích động, đưa tay nắm lấy tay nàng ta. Tô Mặc lúc này đang ngủ rất ngon trong không gian, đột nhiên bị tiếng nói chuyện bên ngoài đánh thức. Nàng mơ màng ẩn thân ra ngoài, vừa thấy Khương Đại Sơn nắm lấy tay Trương Tử Yên. Đồ chó má, Tô Mặc lập tức tỉnh táo lại. Nàng đứng bên cạnh bọn họ nhìn chằm chằm vào hai người này, định xem bọn họ rốt cuộc muốn làm chuyện mờ ám gì. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi buông tay ra. Trương Tử Yên giãy giụa, không ngờ điều này càng ca CSTH CSD CV ân của Khương Đại Sơn. Hắn ta ôm chặt Trương Tử Yên vào lòng, vội vàng áp mặt lại gần. Tô phu nhân đối với nàng không tốt, ta đều nhìn thấy, ta đau lòng lắm. Đôi tay này của nàng sao có thể làm những việc thô lỗ như vậy? Bọn họ thật độc ác, bắt nàng làm việc, không cho nàng ăn, nàng ở lại còn chờ gì nữa? Chi bằng theo ta, gả cho ta, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Khương Đại Sơn nói xong, thân mình đã đè lên. Trương Tử Yên đạp hai chân giãy giụa, nàng ta không dám kêu, sợ dẫn mọi người đến. Mọi người nhìn thấy cảnh này, e rằng nàng ta có 10 cái miệng cũng không nói rõ được. Tô Mặc không thể chịu đựng được nữa, tiến lên đá một cước, đá Khương Đại Sơn ngã lăn ra đất. Vân Mộng Hạ Vũ ấn ta lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, ngạc nhiên nhìn quanh bốn phía. Kỳ lạ, không có ai. Hắn lộ ra vẻ kinh hãi, vừa định xông lên lần nữa nhưng Trương Tử Yên như con lươn nhân cơ hội chuồn về phía người Tô gia. Tô Bân vừa từ trong xe đi ra, thấy Trương Tử Yên hoảng hốt, hắn ngạc nhiên nói, đã muộn thế này rồi, di nương đi đâu vậy? Ta vừa đi tiểu. Trương Tử Yên chỉnh lại tóc, mắt đảo quanh, vội vàng ngồi xuống bên cạnh nhi tử. Tô Bân nhìn thấy bộ dạng quần áo xộc xệch của nàng ta, không khỏi cau mày, toàn thân hắn đều nổi da gà. Nói cho hắn biết, Tam di nương đang nói dối, nàng ta nhất định đã làm chuyện gì mờ ám. Hắn thở dài, nghĩ đến ngày mai nhất định phải tìm cơ hội nói với nương, quả thực phải đề phòng di nương này. Tô Mặc lạnh lùng nhìn Trương Tử Yên vội vã bỏ chạy, lòng nàng trùng xuống, xem ra nữ nhân này đã nảy sinh tâm tư khác rồi. Mặc dù nàng đã từ chối tên nam nhân đó nhưng Tô Mặc cảm thấy đôi gian phu dâm phụ này chắc chắn vẫn sẽ liên lạc với nhau. Hôm sau, trời vừa sáng, lão Lý đã bắt đầu gọi mọi người dậy lên đường. Nơi này cách rừng không xa, thực sự không nên nán lại lâu. Ăn sáng trên đường, mọi người ăn tạm chút lương khô, nhanh chóng rời khỏi đây, không chừng lại có hổ, sói, báo, gấu gì đó ăn thêm hai người nữa, ai biết ai sẽ trúng thưởng chứ. Lão Lý trêu chọc mọi người, ánh mắt liếc nhìn hơn 10 nữ tử của Yên Vũ lâu luôn gây chuyện. Ui, lời của Lý thị vệ thật toàn diện, còn hơn cả kể chuyện. Làm gì có nhiều như vậy, đừng dọa chúng ta nữa. Một nữ tử giả vờ yếu đuối ôm ngực. Đúng vậy, những nữ tử còn lại cũng không vội, đều ngáp dài duỗi lưng, cứ đứng im không nhúc nhích. Cách chương